Mắc cấp ngộ tính diện bích tư quá nhai 80 năm. Chương 7, 7, ngũ đế đại ma thần thông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm, ngũ quỷ hung thần ác sát đứng hình tại chỗ, nhìn xem Lý Thanh Sơn, mặt mũi tràn đầy mê mang. Bọn chúng trời sinh liền biết giết chóc, bọn chúng là cỗ máy chiến tranh, bọn chúng hẳn là vì chủ nhân vượt mọi chông gai, chém giết địch nhân. Ngươi để chúng ta quét dọn vệ sinh, chủ nhân, là ngươi nói sai, hay là chúng ta nghe lầm? Ngũ quỷ mới đản sinh ra, một thân thực lực không có chỗ thi triển. Gần đây đã có một đoạn thời gian không có quét dọn, đều là cho bụi, các ngươi đã tới đúng, về sau cứ cách mấy ngày, quét dọn một lần. Lý Thanh Sơn một mặt mỉm cười nói. Ngũ quỷ biệt khuất nhìn xem Lý Thanh Sơn, từng cái thân hình to lớn cao gần 3 mét, giờ phút này ủy khuất giống như là hài tử. Nhưng Lý Thanh Sơn là chủ nhân của bọn nó, hắn chính là chí cao vô thượng, không cách nào phản bác. Ngũ quỷ đành phải thu liễm sát khí, sau đó cầm lấy cây chổi, khăn lau, thùng gỗ, bắt đầu quét dọn bốn phía phòng trúc. Biệt khuất, Lý Thanh Sơn nhìn xem bọn chúng, nhẹ nhàng cười một tiếng, nói. Ta hiện tại diện bích ở tư quá nhai, ai cũng không để ý ta, làm gì có địch nhân cần các ngươi xuất thủ. Ở nơi này, chính là thoải mái như vậy, không ai thấy chuyện ngươi làm, đương nhiên sẽ không đến tìm ngươi gây chuyện. Dưới bóng đêm, ngũ quỷ lạnh nhạt quét dọn, hình thể to lớn, cầm lên những cây chổi, vụng về dọn dẹp vệ sinh. Lý Thanh Sơn thì là an tĩnh tu hành trường sinh pháp. Hắn tu hành trường sinh pháp, tưới nhuần căn cốt, để căn cốt tăng tốc độ sinh trưởng, đến trình độ nhất định, hắn liền có thể đột phá cảnh giới tiên thiên. Một đêm này, chân khí trường sinh pháp tu hành ra, vẩy vào bên trên căn cốt như rừng, để bọn chúng lại lớn lên một chút. Lý Thanh Sơn cảm thấy mình cùng cảnh giới tiên thiên, chỉ thiếu chút nữa. Một bước này, đối Lý Thanh Sơn mà nói, 10 phần đơn giản, hắn cũng không nóng nảy. Có ngũ quỷ, về sau Lý Thanh Sơn liền đem tất cả việc vệ sinh đều giao cho bọn chúng. Liền ngay cả nấu cơm, Lý Thanh Sơn đều để ngũ quỷ đi làm, nếu món ăn nấu không được, vậy liền luyện nhiều hơn. Vốn ngũ quỷ tắc mệnh nên để cho địch nhân nghe tin đã sợ mất mật, hiện tại thành giúp việc nhà cho Lý Thanh Sơn. Về phần chính Lý Thanh Sơn, mỗi ngày chính là lau rừng bia, tiềm tu trường sinh pháp, kiêm tu các loại công pháp, tăng lên thực lực bản thân. Sau 3 ngày như thế, một buổi tối, căn cốt Lý Thanh Sơn cao lớn 3 cm. Hắn thuận lý thành chương, trong giấc mộng đột phá cảnh giới tiên thiên. Đồng thời, một đường tiêu thăng, đến cấp độ tiên thiên đại viên mãn. Trong mộng đột phá, Lý Thanh Sơn cũng không biết, sáng sớm hôm sau, mới kinh ngạc phát hiện mình đột phá. Nhưng mà Lý Thanh Sơn cũng không có kích động, hắn đột phá tiên thiên, vốn là chuyện sớm hay muộn. Hoàn toàn như trước đây, hắn vẫn là trải qua sinh hoạt an tĩnh. Một ngày này buổi sáng, Lý Thanh Sơn từ trong tu hành tỉnh lại, nhìn xem biệt viện sáng bóng mới tinh, tán dương ngũ quỷ một câu. Làm tốt lắm, năm cái là sát ác quỷ cao lớn, hung thần ác sát khóe miệng co quắp tiếp nhận cái khích lệ này. Bọn chúng vốn là ngũ quỷ tác mệnh hung tàn, bây giờ lại thành quản gia vệ sinh Lý Thanh Sơn. Căn bản không phải là việc nên làm, nhưng Lý Thanh Sơn mặc kệ những cái kia, hiện tại hắn không cần làm vệ sinh, liền có thêm thời gian. Mở to mắt, hắn muốn đi lau rừng bia, lấy phòng trúc làm trung tâm, hướng về bên ngoài khuếch tán, dần dần tiến vào chỗ sâu tư quá nhai. Bia đá càng lúc càng lớn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thanh Sơn hiểu rõ, bia đá càng lớn, người bị vây ở trong tấm bia đá, thực lực càng mạnh. Thực lực càng mạnh, công pháp lưu lại, liền càng lợi hại. Nhưng mà Lý Thanh Sơn không có liều lĩnh xâm nhập tư quá nhai, đi tìm những cái bia đá có thể so với cự thạch giống như núi cao kia. Chưa nói tới những bia đá kia cần ngộ tính bao lớn, liền nói Lý Thanh Sơn hiện tại mới tu vi tiên thiên, dù là đạt được bí pháp thánh nhân, vậy thì có thể tu được sao? Hắn không phát huy được toàn bộ uy lực, còn không bằng tiến hành theo chất lượng, xâm nhập từng chút một ngày nào đó, bia đá nơi này sẽ bị Lý Thanh Sơn toàn hiểu rõ. Hành tẩu tại bên trong rừng bia, Lý Thanh Sơn chợt phát hiện một tấm bia đá, cùng U Minh hôm qua nhìn thấy có chút đồng điệu. Bên trên tấm bia đá này điêu khắc cũng là U Minh Ôm Tùm, khác biệt chính là, tại bên trong U Minh Ôm Tùm, còn có 5 cái hư ảnh khổng lồ, lúc ẩn lúc hiện. Lý Thanh Sơn tò mò nhìn, hắn cảm thấy nghi hoặc. Rừng bia ở xa phòng trúc, liền lộ ra thiên kỳ bách quái, ngũ quỷ tắc mệnh thuật khẳng định là công pháp ma đạo. Tấm bia đá này xem ra cũng giống là công pháp ma đạo. Nhưng mà mặc dù nghi hoặc, Lý Thanh Sơn vẫn là lựa chọn lĩnh ngộ. Trong lòng hắn, không không có phân chia chính ma, có thể tăng lên thực lực của hắn, hắn liền sẽ đi học tập. Nghiêm túc quan sát tấm bia đá này, Lý Thanh Sơn trầm mê trong đó, không thể tự kiềm chế. Một ngày rất nhanh liền đi qua, người chăm chú quan sát, kích phát mắc cấp ngộ tính, lĩnh ngộ ngũ đế đại ma thần thông, cách chương.